Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 trị liệu. Nghe nói Tô Linh nói lần này bắt được người cùng phía trước mất tích án có quan hệ, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ thế nào, người có thể tìm trở về là được. Quách Bình Nhân cũng xem qua không ít về bọn buôn người bắt cóc thiếu nữ sự tình. Phần lớn đều là bán cho xa xôi khu làm lão bà. Như vậy cho dù trở về, phỏng chừng cũng lưu lại bóng ma tâm lý. Bất quá hiện tại ai còn quản nhiều như vậy. Các nàng không về được. Tô Linh nói, ân, Tô Linh nhìn hắn nói. Nếu ngươi biểu muội thật sự bị những người này bắt cóc, như vậy nàng rất có thể đã bị giết. Nàng vừa mới dứt lời, xe đột nhiên dừng lại, khẩn cấp phanh lại truyền đến chói tai thanh âm. Quách Bình Nhân chính mình suýt nữa đụng vào tay lái thượng, nhưng hắn lại bất chấp cái này, mà là nhìn về phía Tô Linh. Vì cái gì? Không phải đơn thuần buôn bán dân cư sao? Như thế nào sẽ giết người? Này không phải bình thường bọn buôn người gây án. Các nàng chuyên môn buôn bán người khí quan. Đến nỗi vì cái gì lựa chọn nữ hài tử? Có thể là hảo xuống tay một ít. Phía trước chính là Tô Linh từ cái kia phụ nữ trong trí nhớ nhìn đến. Mặt sau còn lại là chính nàng suy đoán. Lúc ấy trên xe không ngừng nàng một người, chính là hiện tại ngẫm lại chỉ có Tô Linh là một tiết thùng xe chung, nhỏ nhất cái. Khó trách đối phương sẽ tìm nàng, mà Quách Bình Nhân nghe đến mấy cái này sau lại là đầy mặt tái nhợt. Buôn bán, khí quan, rõ ràng là ánh mặt trời cao chiếu. Quách Bình Nhân lại phảng phất cảm giác được đặt mình trong hầm băng bên trong. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một cái kết quả. Trong lòng đột khó chịu lên, tiểu gì đại hắn không ít, lại đáy lòng nhân hậu, biểu muội đúng là hoa mùa khô kỳ. Tháng trước mới cùng bạn trai định rồi hôn ước, hắn rất khó tưởng tượng, đem biểu muội trở thành bảo tiểu gì đang nghe đến tin tức này sau, sẽ thành bộ dáng gì. Bên cạnh, Tô Linh nhìn hắn cảm xúc muôn vàn, tựa còn tâm tồn hy vọng bộ dáng, giật giật miệng rốt cuộc không nhiều lời, trong trí nhớ máu chảy đầm đìa, một màn, không phải một cái hình ảnh. Nghe Quách Bình Nhân ý tứ, hắn biểu muội mất tích đã mấy ngày, như vậy rất có thể đã ngộ hại, loại sự tình này rốt cuộc nguy hiểm. Những người đó không có khả năng nói lưu người lâu như vậy. Hảo nửa ngày, Quách Bình Nhân tựa khôi phục lại. Hắn xin lỗi nhìn Tô Linh nói. Vừa rồi ngươi không sao chứ? Là ta thất thố. Tô Linh lắc lắc đầu. Xe rốt cuộc tiếp tục trước đi. Này trên đường, Quách Bình Nhân không đang hỏi chuyện này. Càng không hỏi quá Tô Linh là làm sao mà biết được. Bất quá hắn mày nhưng vẫn khóa không có triển bình. Quách Bình Nhân trụ địa phương chỉ là một cái chất lượng thường tiểu khu. Không nghĩ tới đối phương tài sản không ít, thế nhưng cũng chưa cho chính mình lộng cái biệt thự. Hai người đi Quách Bình Nhân trụ lầu 4. Tầng này chỉ có hai cái hộ gia đình. Hắn lão bà Hàn Mai bởi vì không khỏe, đã nhiều ngày đều ở nhà. Ấn chuông cửa không người đáp lại. Quách Bình Nhân cảm thấy không thích hợp, chạy nhanh lấy ra chìa khóa mở cửa. Cửa phòng một khai, Tô Linh ánh mắt tức khắc nhìn về phía nơi nào đó. Mắt lộ ra sắc bén. Quách Bình Nhân lo lắng lão bà, căn bản không chú ý tới Tô Linh khác thường. Hắn bước đi hướng phòng ngủ, cuối cùng mới phát hiện Hàn Mai chỉ là ngủ rồi. Liền sợ bóng sợ gió một hồi. Vài phút sau, Hàn Mai thu thập một phen đi ra, nhìn đến trong đại sảnh Tô Linh, nhưng thật ra ánh mắt sáng lên, giống như rất là cao hứng. Là Tô Linh đi, sớm nghe lão Quách đề ngươi, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi, không nghĩ tới là cái như vậy, xinh đẹp tiểu cô nương. Nói lại là đánh giá Tô Linh một phen, ánh mắt tuy rằng trực tiếp đảo cũng sẽ không làm người chán ghét. Tô Linh sớm tại đối phương đi ra thời khắc đó, lực chú ý cái này cả người hắc khí nữ nhân hấp dẫn qua đi. Lúc này nghe được đối phương dịu dàng thanh âm, mới xuyên thấu qua hắc khí nhìn đến gương mặt kia, có chút tái nhợt, lại ngũ quan rảo hảo. Khi nói chuyện thực nhiệt tâm từ tủ lạnh lấy ra chuẩn bị tốt hoa quả đồ ăn vặt làm Tô Linh dùng ăn. Tô Linh không phải người ngoài, ngươi không thoải mái liền đi nghỉ ngơi, nơi này ta tới là được. Quách Bình Nhân thoạt nhìn thực lo lắng nàng, như vậy cẩn thận ánh mắt liền Tô Linh đều là lần đầu tiên nhìn đến. Hàn Mai lắc lắc đầu, nghỉ ngơi cũng là cái dạng này, ngươi cũng đừng quản ta. Mạo muội hỏi một câu, thím là làm cái gì công tác? Tô Linh đột nhiên mở miệng nói. Nghe được lời này hai người đồng thời xem ra, Quách Bình Nhân nhìn đến Tô Linh này phúc lược có thâm ý biểu tình, không biết vì sao trong lòng nhắc tới vừa mới trên xe đối thoại lại hiện ra tới. Rõ ràng cũng là lần đầu tiên nhìn đến kia phụ nữ, lại từ đối phương bắt cóc nàng sau, khẳng định đối phương chính là bọn buôn người. Quách Bình Nhân không hỏi, không đại biểu hắn không có suy đoán, hắn nhưng thật ra hy vọng nàng là có chính mình tin tức, do đó biết được. Bất quá Tô Linh cho hắn cảm giác từ trước đến nay thần bí, không nói mặt khác, liền nói nàng kia công hiệu quy về thần kỳ thuốc mỡ, đủ để cho Quách Bình Nhân ký ức hãy còn mới mẻ. Hàn Mai nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Tô Linh vừa hỏi, nàng liền nói, ta ở một nhà phụ khoa bệnh viện làm cao cấp hộ sĩ. Hiện tại xã hội phát triển nhanh chóng, ngành dịch vụ càng thêm sang quý. Hàn Mai năm đó học chính là y học tri thức, chỉ là đối này phương hứng thú không lớn, ngược lại ra tới xã hội sau, chú ý nổi lên nữ nhân khỏe mạnh, ân dưỡng, sau lại học chút việc, liền chủ công phương diện này. Tuy nói chỉ là cái cao cấp hộ sĩ, nhưng kia ra bệnh viện quy mô rất đại, Hàn Mai chức vị vẫn là có chút phân lượng. Nguyên lai là như thế này. Tô Linh dường như nhiên thu hồi ánh mắt, vừa lúc nhìn đến Quách Bình Nhân đầu tới lo lắng tầm mắt. Tô Linh liền đối với Hàn Mai nói, Quách Thúc đã cho ngươi nói qua ta là một cái đại phu. Như vậy đợi lát nữa ta sẽ đối với ngươi làm hạng nhất trị liệu. Đi trước phòng ngủ chờ ta một chút. Ếch, hảo, biết chính mình mang thai có Tô Linh trợ giúp. Hàn Mai cũng nghe nhà mình lão công nói qua hồi xuân đường sự tình. Bất quá chính mình thân thể không khỏe, cụ thể tình huống nàng cũng không hỏi, liền nói trực tiếp trị liệu. Hàn Mai nhiều ít có chút nghi hoặc. Quách Bình Nhân nhìn ra nàng tâm tư, trấn ân nói, Tô Linh ở hồi xuân đường trị quá không ít người bệnh, tin tưởng nàng. Thẳng đến Hàn Mai trở lại phòng ngủ, Tô Linh nhìn về phía đối diện, Quách Bình Nhân trên mặt biểu tình quả nhiên lại sầu lo lên. Không đợi Tô Linh mở miệng đó là hỏi, Tô Linh, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi vừa mới có phải hay không phát hiện cái gì? Ta xem ngươi xem Tiểu Mai ánh mắt. Quách Bình Nhân cũng không biết hình dung như thế nào, thoạt nhìn là quỷ dị mà lại hiểu rõ. Ta đích xác phát hiện một ít vấn đề, lại còn có không phải vấn đề nhỏ. Tô Linh nói trực tiếp làm Quách Bình Nhân chỉnh trái tim đều nhắc lên. Lại nghe Tô Linh theo sau nói, Quách Thúc không cần khẩn trương, ta nếu nói trị liệu, liền khẳng định có thể giải quyết, chỉ là có chút sự yêu cầu ngươi trước tiên có cái chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Quách Bình Nhân rõ ràng luống cuống. Tô Linh biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, giải thích nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói thím nhiễm không sạch sẽ đồ vật, bởi vì mấy thứ này, Tô Linh chưa bao giờ ở Quách Bình Nhân trước mặt có điều đề cập. Nàng không tính toán nói cho Hàn Mai, cho nên muốn làm Quách Bình Nhân minh bạch là được. Nhìn đối phương giật mình ánh mắt, Tô Linh nói, cụ thể ta liền không giải thích, căn cứ ta quan sát cùng phỏng đoán, thím trên người uế khí có thể là công tác khi lây dính thượng. Ta hoài nghi mấy năm nay các ngươi vẫn luôn không có hài tử cũng là chịu cái này ảnh hưởng. Tô Linh cũng không có nói ra, nàng nhìn đến những cái đó hắc ảnh sự. Tuy rằng những cái đó uế khí chỉ có một chút hình dạng, nhưng vô luận lớn nhỏ vẫn là ngoại hình, đều có vài phần trẻ con bộ dáng. Lại liên tưởng Hàn Mai nói nàng ở phụ khoa bệnh viện công tác. Như vậy hết thảy liền nói đến thông. Hết chương.